Hello, xin chào mừng đến với channel của Annie. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đọc về Thiên tài Nhi tử và mẫu thân Phúc Hắc tập 172. Rất mong mọi người sẽ có những thời gian vui vẻ khi lắng nghe chuyện. Kiếm kinh hồng đại phát thần uy. Bọn họ đi trước cũng tốt. Bọn họ ở đây, ta sẽ không có cơ hội dùng Chu Tiên Đan. Vậy thì xin làm phiền mọi người hãy bảo vệ cho ta một lúc. Trước tiên, ta sẽ chữa khỏi đôi mắt của mình đã, để tránh kéo dài thời gian của mọi người. Vân Khê suy nghĩ cặn kẽ nói. Không nhìn thấy gì hết, khiến cho thực lực của nàng giảm đáng kể. Đoạn đường kế tiếp chắc chắn là càng ngày càng nguy hiểm, nàng phải dốc sức để toàn lực đối phó. Hảo, chúng ta hiện tại ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn lại một chút. Khê Nhi, còn cứ việc dùng đan dược. Vân Mộ Phàm một mình đảm nhiệm chức chỉ huy mấy người, bảo vệ, tìm hiểu tin tức, chữa thương. Vân Khê lấy ra một viên Chu Tiên Đan từ trong nhẫn chữ vật, hương thơm của đan dược tỏa ra tứ phía, khiến cho tinh thần của người ta phân chấn. Nàng không có chần chờ, lập tức đem đan dược đưa vào miệng. Chu Tiên Đan vào miệng, liền tan ra lập tức, từng đợt hương thơm thuần khiết cùng với dược thủy của đan dược tràn vào thực quản của nàng, theo mạch máu lan tỏa khắp nơi. Thân thể của nàng vừa thăng chức xong, lại thêm hương thơm cùng với dược thủy của Chu Tiên Đan tràn ngập cơ thể, khiến cho toàn thân của nàng cảm thấy khoan khoái và dễ chịu vô cùng. Những dây thần kinh xung quanh đôi mắt dưới sự kích thích của đan dược dần dần hồi phục, từng đợt nóng bỏng đánh sâu vào trong hai mắt. Vân Khê ngồi xuống điều tức, mí mắt không ngừng rung động. Chu Tiên Đan thực sự là hiệu quả như vậy sao? Ta lại thấy vẻ mặt của Khê Nhi tựa hồ lại rất đau đớn. Vân Mộ Phàm đau lòng nhìn nữ nhi nghĩ. Lâm Thị Tuyệt lại mím môi không nói gì. Trong lòng sự lo lắng của hắn dành cho nàng đối với Nhạc Phụ đại nhân là không hề ít hơn. Hắn biết chỉ Chu Tiên Đan chữa khỏi bệnh cho mẫu thân và đệ đệ của hắn, nhưng hắn không biết Chu Tiên Đan này là còn chữa được những bệnh gì nữa. Nó có thể khiến cho đôi mắt của Khê Nhi nhìn thấy lại được ánh sáng hay không, ai cũng không có cách gì cam đoan được. Đột nhiên, Vân Khê kêu sợ hãi, đôi tay bịt lên trên đôi mắt, thống khổ rên rỉ đứng dậy. Khê Nhi. Vân Mộ Phàm và Long Thiên Tuyệt hai người cùng nhau xông về phía trước, mỗi người đỡ lên một bên bả vai của nàng. Khê Nhi, nàng làm sao thế? Long Thị Tuyệt khẩn trương hỏi, đáy mắt tràn đầy tình yêu và đau lòng. Thiên Tuyệt, đôi mắt của ta hiện tại là rất đau. Vân Khê hai vai run rẩy, nhiệt cay đánh sâu vào đôi mắt của nàng, nàng nhìn thấy một đống lửa tròn tròn. Không sao, đừng sợ, có ta ở đây rồi. Long Thị Tuyệt ôm cổ của nàng, đem nàng ôm chặt lấy trong lòng mình, cảm nhận được sự run rẩy và tiếng rên rỉ vì quá đau của nàng, tim của hắn như là bị đau cắt. Vân Mộ Phàm nhìn thật lâu vào trong đó, nhếch mày. Đôi mắt của Khê Nhi là bị kinh khí gây thương tích. Bản thân của nó đã rất khó chữa trị rồi. Hơn nữa đôi mắt là bộ phận yếu nhất trên cơ thể. Việc tiến hành chữa thương lại càng thêm khó khăn. Chu Tiên Đan này tất nhiên là linh đan hiệu dược. Nhưng thực lực tác dụng của nó quả nhiên là mạnh mẽ. Đôi mắt của Khê Nhi trong một chốc một lát là rất khó tiếp đến sức mạnh mãnh liệt này đánh sâu vào. Muốn đôi mắt hoàn toàn hồi phục còn phải cần thời gian để từ từ thích ứng. Gấp gáp cũng không được gì hết. Chà, xin người ấy dùng ngân châm đâm vào huyệt vị trên mắt của ta. Ta chịu không nổi nữa. Vân Khê đau đớn thỉnh cầu. Lòng Thị Tuyệt ngẩng đầu, mong đợi nhìn về phía Nhạc Phụ đại nhân. Hắn cũng hy vọng Khê Nhi có thể bớt đau đớn một chút. Vân Mộ Phàm suy tư trầm giây lát, gật đầu. Vậy được, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy thôi. Vân Trung Thiên và Vân Mạch Thiên hai người tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ. Vân Mộ Phàm vì muốn giảm đau đớn cho Vân Khê bắt đầu tiến hành thi châm. Sau khi được thi châm, đau đớn trên mắt của Vân Khê dần dần giảm xuống, cho đến khi dây thần kinh thị giác hoàn toàn không có cảm giác gì nữa, thì Vân Mộ Phàm mới dừng thi châm lại. Vân Khê xoa nhẹ đôi mắt của mình, tuy rằng không nhìn thấy vật gì hết, nhưng mà đối với cảnh vật bên ngoài thì cảm giác sâu sắc hơn một chút. Nàng tin tưởng không bao nhiêu lâu sau, đôi mắt của mình có thể khôi phục như lúc ban đầu, sẽ nhìn lại thấy được ánh sáng. Ta đã tốt hơn rất nhiều rồi, chúng ta hãy tiếp tục lên đường. Vân Khê nói. Nàng xác định thực sự có thể sao? Long Thị Tuyệt giơ hai ngón tay ấn nhẹ nhàng huyệt thái dương của nàng, ôn nhu hỏi. Không thành vấn đề gì. Chúng ta đi thôi. Vân Khê gật đầu, nở một nụ cười thật tươi với phu quân của mình, ý bảo chàng yên tâm. Mọi người nhìn như vậy thì không có ý kiến gì nữa, vì vậy lập tức lên đường, tiếp tục hướng về phía tế đàn mà đi. Khi bọn hắn vừa bước vào bên trong vị trí thứ tư của tế đàn, thì thấy nơi này vừa mới trải qua một trận chiến kịch liệt. Thi thể của thiên ma cùng với thi thể của vài tên cao thủ vân tộc nằm ngổn ngang trên mặt đất, mà tông chủ và các cao thủ khác thì lại không thấy bóng dáng đâu. Vân Mộ Phàm không người, kiểm tra thi thể của cao thủ vân tộc, âm thầm nhíu mày. Vài tên cao thủ này thực lực đều là huyền hoàng lục phẩm, nhìn vết thương của chúng đều là cùng thiên ma liều mạng, đã đồng quy vu tận. Vậy chẳng lẽ cũng là cao thủ bị tông chủ từ bỏ sao? Vân Trung Thiên suy đoán. Có khả năng đó. Vân Mộ Phàm ánh mắt trống rỗng, lại trầm ngâm. Lấy thực lực của tông chủ, nếu như bà ta muốn bảo toàn thủ hạ, hoàn toàn có thể giảm bớt thương vong. Ta đoán, bà ta khẳng định là nhìn thấy sự hiện diện của đoàn người tử yêu tại đây. Bà ta lo lắng cho bọn hắn nhân lúc thừa dịp, bà ta đã ra tay cứu thủ hạ của mình, liền nhanh chóng chạy đến vị trí tế đàn tiếp theo trước bà ta. Do đó, đã đánh mất đi cơ hội, vậy cho nên không thể nào không lựa chọn từ bỏ thủ hạ của mình, khiến cho bọn họ bị thiên mã cuốn lấy, vì đoàn người của tông chủ mở đường. Suy đoán của nhạc phu đại nhân là có đạo lý nhất định, nhưng lòng người là khó dò. Nói không chừng, tông chủ căn bản là không muốn cho thủ hạ nhìn thấy hồn phách của Vân Huyền. Long Thiên Tuyệt nói một câu, khiến cho đám người Vân Mộ Phàm giật mình, ngay cả Vân Khê cũng ngẩn ra, chưa từng nghĩ tới khả năng đó. Vậy, Thiên Tuyệt, ý của chàng là, tông chủ căn bản không muốn cho những người đồng hành cùng bà ta nhìn thấy hồn phách của Vân Huyền. Như vậy, bà ta mang đến nhiều cao thủ của vân tộc như thế là để làm gì? Vân Khê bỗng nhiên cảm thấy chuyện này trở nên vô cùng đáng sợ. Nếu đúng như suy đoán của Thiên Tuyệt, tông chủ mang nhiều cao thủ đến như thế, không phải là vì bọn hắn cùng nhau đi tìm kiếm hồn phách của Vân Huyền. Như vậy mục đích của bà ta chỉ có một mà thôi, đó là dùng tính mạng của những người đó để giúp bà ta xông vào trong cơ quan thành công. Nhiều cao thủ vân tộc như vậy, bao gồm cả bọn họ, vô cùng có khả năng đều chỉ là một quân cờ trong tay của tông chủ để giúp bà ta xông vào trong cơ quan thành công. Một khi bà ta đạt được mục đích, như vậy thì quân cờ như bọn họ đã không còn tác dụng gì nữa. Bọn họ sẽ lập tức biến thành những quân cờ bất cứ lúc nào cũng có thể vứt đi. Điều này thực sự là đáng sợ. Thực lực của bọn họ làm sao có thể cùng với tông chủ so sánh được? Bà ta nếu như muốn lấy tính mạng của bọn họ thì dễ như trở bàn tay. Nếu như sự tình thực sự là như vậy thì có sự có mặt của đoàn người tử yêu tại đây, ngược lại lại thành chuyện ngoài ý muốn. Bàn cờ trong tay của tông chủ đã thêm 3 quân cờ bên ngoài ngoài ý muốn, lập tức trở thành 3 người làm xáo trộn mọi chuyện. Nghĩ đến điều đó, Vân Khê sau lưng mơ hồ, nhỏ ròng ròng, trong lòng bàn tay thì lạnh hết cả người. Quyền lợi, thân là tông chủ của bộ tộc, như thế nào lại có thể là một người lương thiện nổi? Dựa vào hiểu biết của nàng đối với tông chủ, sự khoan dung của bà ta, sự khẳng khái, sự cảm tính, so với hình tượng của tông chủ là một bộ tộc còn kém xa, thiếu uy nghiêm, lại hơn có một chút là lòng dạ đàn bà. Đó mới thực sự là tính cách của bà ta, hay là vẫn suy nghĩ của nàng với tông chủ đã quá? Tay của Long Thiên Tuyệt chạm đến lòng bàn tay đầy mồ hôi của nàng, lên tiếng an ủi. Hãy tùy thời cơ mà ứng biến. Đó cũng chỉ là suy đoán nhất thời của ta. Không nên có lòng hại người. Nhưng lòng phòng bị người thì đúng là nên có. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Vân Khê nhẹ nhàng gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Không biết tiểu ban bọn họ như thế nào, tông chủ trước mắt chắc chắn là còn cần bọn họ, sẽ không đối với bọn họ gây khó dễ. Lúc bọn họ quay lại đi cứu 3 vị liên sứ, tình thế rất khẩn cấp, không có lưu ý đến chuyện của 3 người tiểu ban. Như vậy thì chắc chắn là bọn họ đã đi theo tông chủ đến vị trí tế đàn tiếp theo rồi. Khê Nhi, đôi mắt của nàng bây giờ vẫn còn chưa có nhìn thấy lại được, vậy cho nên không có nhìn thấy tình trạng của 3 người tiểu lạt ma. Ta nói cho nàng biết, lấy thực lực của 3 người bọn họ, thiên ma tầm thường căn bản là không thể nào gây ra nguy hiểm gì được. Trên thân của bọn họ tỏa ra hào quang của Phật Pháp, chính là khắc tinh của thiên ma. Về cơ bản, thiên ma sẽ không dám đi tấn công bọn họ đâu. Ta nghĩ tông chủ khẳng định là cũng nhìn thấy rõ điểm đó, vậy cho nên mới trăm phương ngàn kế mới chấp bằng được bọn họ đến vân tộc. Long Thiên Tuyệt là người có tâm tư quan sát rất tỉ mỉ, mặc dù đang trong trận chiến kịch liệt, hắn cũng không quên nhìn xung quanh, quan sát tình trạng của người khác. 3 người tiểu ban ở trong chiến đấu vẫn không lên tiếng tăm, cũng là nhóm người từ đầu tới cuối ở trong trạng thái an toàn, bởi vì có rất ít thiên ma tới gần bọn họ được, vậy cho nên bọn họ là thường thường bị mọi người xem nhẹ. Trên thực tế, 3 người bọn họ mới chân chính là thâm tàng bất lộ. Thì ra là như vậy. Vân Khê một bên gật đầu, một bên lại lẩm bẩm. Đúng lúc này, vài tiếng la kinh sợ liên tiếp xuất hiện, quấy nhiễu mọi người. Cứu mạng với! Tay của ta là sắp bị tàn phế! Mau, mau cứu ta! Chạy đi! Cứu với! Lối vào vị trí tế đàn tiếp theo, có vài tên cao thủ nội tâm của vân tộc đi qua đi lại, thất tha thất thểu theo lối vào chạy thoát đi ra. Cả người chật vật, sắc mặt thì trắng bệch, trong đó có một người chính là Chi trưởng lão. Chỉ thấy Chi trưởng lão một cánh tay cứng ngắc, mặt trên cánh tay không biết được bao phủ bởi điều gì, chỉ thấy hiện rõ là màu sắc của kim loại. Tay của bà ta cứ như vậy thẳng tắp, cứng ngắc ở bên người, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, còn lại vài tên cao thủ, tình trạng không thể nào so với bà ta tốt hơn. Trên thân của mỗi người đều là nơi nơi bao phủ bởi một tầng màu sắc của kim loại. Thảm nhất là một người, ngoài cái đầu và phía ngoài của đùi phải là không còn việc gì, nhưng trên thân thể của hắn đều bị bao phủ bởi một tầng màu sắc kim loại. Hắn nhảy liên hồi, giống như là một tên cương thi, đi lại lại khó khăn. Từng bộ phận trên thân thể của hắn giống như là bị rỉ sét, mất đi chức năng bình thường của con người. Chị trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì rồi? Ngài tại sao lại biến thành bộ dạng như vậy? Vân Mộ Phàm rất ngạc nhiên, tiến đến. Chị trưởng lão vẻ mặt biểu lộ ra đau đớn hoảng sợ, nhìn cánh tay bị cứng ngắc. Chúng ta đã gặp phải một đám thiên ma, cư nhiên là thiên ma thuộc tính kim loại. Trong miệng của chúng nó phun ra một loại chất lỏng rất kỳ quái. Một khi đã bị dính chất lỏng như vậy, bộ phận trên thân thể sẽ biến thành bộ dạng giống như cánh tay này của ta đây. Cánh tay của ta, hiện tại có hay không có cũng chẳng khác gì nhau. Thực sự là đáng sợ. Đâu chỉ có như thế, chúng ta trong quá trình cùng với thiên ma đánh nhau, người chỉ cần thoáng đụng tới chúng nó thôi, thân thể lập tức sẽ biến thành như vậy. Ta đây còn không có đụng tới chúng, chỉ là cách chúng nó có 3 bước, lập tức cũng biến thành như vậy. Thực sự, ta không hiểu tại sao, ta không dám xông vào đó nữa. Đám cao thủ tranh nhau nói, trên mặt một đám cao thủ này đều lộ ra vẻ hoảng sợ, có thể thấy điều bọn họ trải qua thực sự là khủng khiếp. Cứu với, ta chịu không nổi, ta cảm giác máu trên người của ta đã sắp ngừng lưu thông. Một tên cao thủ bị thương nghiêm trọng nhất kêu cứu, bùm một tiếng, cả người của hắn liền ngã xô xuống đất, đau đớn mà run rẩy. Mau, cho ta nhìn. Vân Khê ở bên trong Long Thiên Tuyệt kéo góc áo, sửa soạn phía trước tiến tới, ngồi xuống trước mặt của người nọ. Tay của nàng vừa chạm đến chỗ thân thể của hắn bị kim loại bao phủ, lập tức đầu ngón tay của Vân Khê truyền đến một trận lạnh thấu xương. Nàng vừa nhẹ nhàng chạm vào, liền lập tức thu tay về. Đầu ngón tay bị dính một chút kim loại, cảm giác ở đầu ngón tay cũng là không nhanh nhạy như trước. Cái này thực sự là đáng sợ, nàng chỉ dám chạm nhẹ một cái mà thôi, ngón tay suýt chút nữa đã bị kim loại hóa. Nếu như thực sự là bị chất lỏng của thiên ma này phun tới, hoặc là tới gần thiên ma, vậy thì còn không biết sẽ rơi vào trong tình trạng đáng sợ như thế nào. Trong lúc nàng đang suy nghĩ tìm kế sách đối phó, kiếm kinh hồng đột nhiên hưng phấn mà vù vù chui ra khỏi vỏ, mũi kiếm chuyển động, chạm đến đầu ngón tay của nàng, đem đầu ngón tay của nàng bị dính một chút kim loại không hút lại còn một mảnh. Cảm giác ở đầu ngón tay của Vân Khê rất nhanh liền khôi phục, nàng giật mình, nàng như thế nào mà lại quên mất, kiếm kinh hồng này thích nhất chính là hấp thu kim loại, nói ngắn gọn, kiếm kinh hồng chính là khắc tinh của thiên ma thuộc tính kim loại. Kinh hồng, cái này rất là hợp khẩu vị của ngươi. Hãy đi giúp bọn họ đi. Kiếm Kinh Hồng đã không thể nào chờ đợi được nữa. Lúc trước, không rõ ý của chủ nhân là có muốn cứu cao thủ vân tộc hay không, vậy cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại, chủ nhân nói như vậy, nó liền vui vẻ chạy về phía các cao thủ của vân tộc. Các cao thủ của vân tộc nào có biết được ý đồ của chúng, nhìn thấy bảo kiếm hướng về phía bọn họ bay tới, một đám giống như là nhìn thấy kẻ thù vậy. Vân Khê cô nương, ngươi làm cái gì thế? Chúng ta đều là người trong vân tộc, ngươi tại sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Vân Khê, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng biết hậu quả của việc người trong tộc giết hại lẫn nhau. Tông chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Vân Khê cô nương, ngươi hãy bình tĩnh mà cân nhắc. Vân Khê cười lạnh, ý tốt của nàng lại giống như lòng lang dạ sói. Mệt nàng còn quá thiện lương, muốn giúp cho bọn họ cư nhiên coi nàng giống như là kẻ lấy chuyện giết người làm niềm vui. Vậy cho nên nói, làm người không thể nào quá lương thiện được, làm chuyện tốt cũng không hẳn là có người cảm kích ngươi. Đợi sau khi các cao thủ vân tộc thấy rõ ý đồ thực sự của kiếm kinh hồng, thanh âm oán hận dần dần tan biến, thay vào đó là thanh âm kinh hỉ và sợ hãi. Thực sự là tốt, cánh tay của ta đã có thể cử động được lại. Kiếm này có thể hấp thu kim loại sao? Quả nhiên là thần kỳ, trên thân của ta tất cả kim loại đều không còn nữa. Ta cũng tốt, có thể cử động được. Vân Khê cô nương, là chúng ta đã hiểu lầm ngươi, đa tạ ân cứu mạng. Vân Khê cô nương, chúng ta mới vừa rồi đã nói oan cho ngươi rồi, xin đừng để ở trong lòng. Sau khi các cao thủ vân tộc kinh hỉ và sợ hãi đã qua, liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bọn hắn tự biết mình đã hiểu lầm ý tốt của Vân Khê, thực sự là hổ thẹn. Vân Khê không muốn xòa đào với bọn họ, dù sao bị người hiểu lầm cũng không phải là một lần hai lần, nàng đã quen như vậy rồi. Tông chủ bọn họ đâu? Nàng hỏi. Chỉ trưởng lão mang vẻ mặt xấu hổ, lại trả lời. Tông chủ đã lệnh cho chúng ta ngăn cản phía sau. Ngài ấy đã mang theo một bộ phận cao thủ đi đến vị trí tế đàn tiếp theo rồi. Nghe vậy, Vân Bộ Phàm mày rõ ràng ngăn lại, nghĩ đến suy đoán của Long Thiên Tuyệt khi trước, nội tâm của ông đột nhiên trầm xuống. Vân Khê cười nhạo, xem ra vị tông chủ này thực sự là rất biết diễn trò. Trước thì giả bộ thành một người có lòng khoan dung và có tình người, đến lúc nguy cấp lại đem chính cấp dưới của mình coi như là đá kê chân. Thân là một thủ lĩnh lại đi tổn hại tính mạng của cấp dưới. Làm cho cấp dưới ngăn cản phía sau, cũng chỉ có bà ta mới có thể phát hiện ra mệnh lệnh như vậy. Chỉ trưởng lão cùng với đám cao thủ nhìn thấy phản ứng của hai cha con Vân Khê, một đám cũng liền ủ rũ. Lúc đó nhận được mệnh lệnh của tông chủ, lệnh cho bọn họ cản phía sau. Bọn họ không kịp nghĩ nhiều. Mệnh lệnh của tông chủ, bọn họ nào dám nghi ngờ và phản đối. Nhưng, hiện tại nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ lại cảm thấy vô cùng bi thương. Nếu như không, đám người Vân Khê này cùng một thanh kiếm kinh hồng có thể hấp thu kim loại, thì bọn hắn đã sớm mất mạng rồi. Tông chủ thì lại dùng tính mạng của bọn họ làm đá kê chân cho mình. Hiện trường không khí lập tức trở nên trầm thấp đi rất nhiều. Vân Trung Thiên tiến đến một bước, nhìn qua mọi người. Các vị, các ngài lần này sống sót sau tai nạn. Ta tin tưởng các ngài cũng đã thấy rõ lòng người rồi. Mệnh của các ngài là muội muội của ta cứu. Kể từ ngày hôm nay, các ngài nên nghe theo mệnh lệnh của muội muội. Vân Trung Thiên bên trong giọng nói thanh nhã, lộ ra uy nghiêm, khiến cho người ta không dám ngắt lời. Hắn lựa chọn giờ phút này đứng ra, chính là vì muốn giúp muội muội tạo dựng thế lực. Lúc trước, nàng khiến cho ba vị liên sứ của Vân Huyễn Điện cam tâm tình nguyện đi theo mình, vậy thì vì sao không thể nào làm cho cao thủ của nội tông Vân tộc cũng đi theo nàng? Trong thân thể của muội muội chảy xuôi dòng máu thuần khiết nhất của Vân tộc, sáng sớm hay là muộn sẽ là người đứng ở vị trí cao nhất của Vân tộc. Nàng chỉ là bằng lực lượng mấy người bọn họ không thể nào đủ trở thành lực lượng cường đại để có thể giúp đỡ, nàng cần sức lực chống đỡ càng cường đại càng tốt. Như vậy thì liền bắt đầu tính từ những người này đi. Vân Khê lại hơi kinh ngạc, trong lòng đối với huynh trưởng tràn ngập sự cảm kích. Ca ca khi làm như vậy, thực lòng là muốn giúp mình. Các cao thủ nội tâm của Vân tộc nghe thấy lời nói của hắn, cùng nhau sửng sốt. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nghe theo mệnh lệnh của một hậu bối ngoại tông Vân tộc mới chỉ có hơn 20 tuổi. Đề nghị như vậy, không khỏi có chút đường đột. Bọn họ tệ nhất cũng là cao thủ của Vân tộc thành danh đã lâu. Bọn họ có thân phận đặc thù như vậy mà lại đi nghe theo lời một tiểu nha đầu. Nói như vậy, không thể nào nghe được. Nhưng, suy nghĩ cẩn thận, nếu như không có nàng ta cùng với kiếm của nàng, bọn họ ngay cả cái tính mạng nhỏ của mình vẫn không còn, thì làm sao có tâm trạng đi lo lắng chuyện nghe lời có phù hợp với quy tắc hay không? Hơn nữa, nàng là người mà tông chủ tự mình chỉ định người kế tiếp kế nhiệm chức tông chủ. Ngay cả tông chủ đều nói như vậy, bọn họ nghe theo lệnh của nàng cũng không tính là tổn hại thân phận. Dù sao, bọn họ sớm muộn gì đều sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của nàng. Sớm một ngày hay chậm một ngày cũng không có gì khác nhau. Đương nhiên, Vân Khê cô nương chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Chúng ta nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của nàng mà làm việc. Lấy Chi trưởng lão cầm đầu, còn lại các cao thủ dùng phụ họa, tỏ ra vẻ nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của Vân Khê. Lúc này, Long Thiên Tuyệt lại đứng ra. Nghe theo mệnh lệnh chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng đó là, khi các ngài đối mặt với Vân Khê cô nương và tông chủ cùng một thời điểm, vậy thì các ngài đến tụ cùng là muốn nghe theo mệnh lệnh của ai? Lời nói của Long Thiên Tuyệt là nói trúng điểm mấu chốt. Trong lòng đám người Chi trưởng lão thất kinh, lập tức rõ ràng ý tứ của hắn. Hắn nói như vậy, muốn làm cho bọn hắn phản bội tông chủ, từ nay về sau chọn chủ mà làm việc. Nói cách khác, bọn hắn từ nay về sau không cần lấy làm việc vì Vân tộc, mà chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của Vân Khê. Đây là hai vấn đề rất khác nhau. Trong nội tông, bọn hắn dao động và chần chờ. Nếu như các ngài không muốn, vậy thì ta đây sẽ không miễn cưỡng. Cũng phải, ta cũng sẽ không miễn cưỡng các người. Vân Khê nói. Ta muốn là một người trung thành tuyệt đối, còn những thứ khác, thôi thì quên đi. Các ngài giờ phút này nói là muốn nghe theo mệnh lệnh của ta. Khi nhìn thấy tổng chủ, các ngài lại quay đầu nghe theo mệnh lệnh của bà ta. Vậy thì đến lúc đó, ta không phải là tự đánh mất mặt của mình hay sao? Vì người khác mà ta phải chịu tổn thất. Vân Khê bên ngoài nói thì quên đi, không miễn cưỡng, kỳ thực là nói kích bọn họ. Nàng cũng biết các cao thủ đó rất có ý nghĩa với nàng. Bọn họ không phải là cao thủ vân tộc tầm thường, không phải là liên sứ của Vân Huyễn Điện có thể so sánh cùng. Có được bọn họ, nàng chẳng khác nào là một chân bước vào trong nội tông vân tộc. Đám người Chi trưởng lão nghe thấy như vậy, lại lâm vào trong trầm tư. Một bên là tông chủ, người đứng đầu hiện tại của nội tông vân tộc, cao thủ đệ nhất của vân tộc. Một bên là người có huyết thống thuần khiết nhất của vân tộc, tông chủ tự mình chỉ định là người tiếp theo nhậm chức tông chủ. Một người vừa mới bỏ rơi bọn họ, lấy tính mạng của bọn họ làm đá kê chân. Một người vừa mới cứu tính mạng. Hai người như vậy, bọn hắn phải lựa chọn một người để nghe theo mệnh lệnh. Suy nghĩ cho cẩn thận, bọn họ vẫn nên lựa chọn người sau, bởi vì hành động của tông chủ thực sự làm cho bọn họ quá thất vọng. Đau lòng lộ ra, rốt cuộc là khó có thể khép lại được. Mấy vị cao thủ nhìn lẫn nhau, cùng nhau đưa ra quyết định, quỳ gối hướng Vân Khê, thâm trầm cúi đầu. Vân Khê cô nương, từ nay về sau, chúng ta sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh của ngài. Lèn cành những thanh âm, tiếng vọng bên trong huyệt động khiến cho lòng người ta phấn chấn. Vân Khê lại hơi hơi câu môi, lộ ra tươi cười vừa lòng. Theo trên thân lấy ra mấy viên thiên tâm quả, từng cái phần phát cho các cao thủ. Các ngài vừa mới bị thương, nguyên khí vẫn chưa có khôi phục lại. Vậy thì, trước tiên hãy đem linh quả này ăn vào đi. Chờ sau khi điều trị xong rồi, thì cùng đi với nhóm bọn ta. Đối với người một nhà, Vân Khê vẫn là rất hào phóng. Vừa ra tay liền là thiên tâm quả vô cùng hiếm thấy, linh quả loại tốt nhất, ngàn vạn khó mua. Đám người chỉ trưởng lão nhìn thấy nàng phân phát thiên tâm quả đến trong tay của mình. Một đám đôi mắt tỏa sáng, lộ ra kinh hỉ và cảm kích. Linh quả là loại quả tốt nhất như vậy, bọn hắn thân ở trong nội tâm cũng khó có thể nhìn thấy, càng miễn bàn có thể chính miệng nếm thử. Vân Khê hào phóng như vậy, đem thiên tâm quả phân phát cho bọn họ, khiến cho bọn họ cảm động vô cùng, càng thêm tin tưởng vững chắc quyết định của chính mình là đúng. Không hề lưu lại, phân phó chỉ trưởng lão đám người vài câu, nhóm 5 người Vân Khê tiếp tục hướng tới lối vào của vị trí tế đàn tiếp theo bước tới. Thanh âm đánh nhau đã muốn ngừng lại, cuộc chiến đấu ở vị trí tế đàn thứ 5 chấm dứt, người nên đi đã muốn đi xa. Lưu lại cũng liền để lại mất đi sức sống. Vân Khê nhớ lại tông chủ đã từng nói qua, bà ta xông vào một lần, chính là đến vị trí tế đàn thứ 5, bị Vân Huyền đưa ra khỏi tế đàn mới có thể lưu lại tính mạng được. Nói cách khác, tình trạng của 4 vị tế đàn phía trước, tông chủ biết rất rõ, còn về phần tình trạng vị trí tế đàn thứ 5, bà ta lại không hề biết trước điều gì. Theo một góc độ khác mà nói, hồn phách của Vân Huyền hẳn là tại vị trí tế đàn thứ 5 mới bị trấn áp. Về phần nguyên nhân là gì, cái dạng lực lượng đáng sợ như thế nào có thể đem hồn phách của cao thủ Vân Huyền trấn áp, đáng giá để cho nàng phải tìm tòi và nghiên cứu. Kinh Hồng, đi thôi, đến lúc người phát ra đại thần uy của mình. Vân Khê lôi ra kiếm Kinh Hồng, tùy ý cho nó một mình bay đến vị trí tế đàn thứ 5, vì bọn họ mà mở đường. Chỉ trong nháy mắt, thiên ma đang yên lặng bị kinh động điên cuồng nhảy múa, bay về phía kiếm Kinh Hồng, nhập vào lãnh địa của chúng. Đám người Vân Khê đang đứng ở gần lối vào, không dám tiến tới, nhìn nhóm thiên ma thuộc tính kim loại phun chất lỏng kim loại, bất giác, 5 người cùng nhau dùng mình một cái. Chẳng trách nội tông Vân tộc nhiều cao thủ như vậy liền không chống đỡ được, tình trạng như vậy, muốn tránh thiên ma trực tiếp hoặc là gián tiếp công kích đều là vô cùng khó khăn. Vân Khê cũng dần dần hiểu rõ, vì sao tông chủ không cách nào thuận lợi thông qua cửa ải này được. Chỉ có dưới tình trạng của nhiều người, nhóm thiên ma mới có thể phân tán được lực lượng chú ý, nếu như chỉ là 1 hay 2 người xông vào, căn bản không có khả năng tránh thiên ma trực tiếp hoặc gián tiếp công kích. Một khi trên thân dính chất lỏng của kim loại hoặc là bị thiên ma tới gần thân thể thì bọn họ sẽ lập tức bỏ mạng ngay tại chỗ. Phía trong không gian, kiếm Kinh Hồng hưng phấn kêu to như là một đứa nhỏ ham ăn, nhào vào biển đồ ăn ngon. Không có lấy sự kiềm chế, tham lam, kiếm Kinh Hồng ra sức hút lấy kim loại, không giống như là một bữa cuồng ăn. Nhóm thiên ma lúc trước vẫn còn điên cuồng mà đánh về phía nó, muốn đem nó cắn nuốt. Nhưng không bao lâu sau, nhóm thiên ma đó chứng kiến một màn như vậy đều kinh sợ. Một đám kinh sợ bay tán loạn. Nhưng, chúng nó càng liều mạng tránh né, Kinh Hồng kiếm lại càng hưng phấn hơn. Hết chương. Thiên tuyệt oai phong vạn phần. Kiếm Kinh Hồng ăn được những thức ăn ngon như vậy, thân kiếm của nó dài hơn gấp 10 lần so với bình thường, cư nhiên trở thành một thanh kiếm to lớn, sóng cuộn giạt rào. Đem một cái, lại một cái thiên ma nuốt vào trong bụng. Thanh kiếm này cũng là quá thần bí. Rốt cuộc là dùng cái gì mà đúc thành? Vân Mộ Phàm nhìn thấy rất ngạc nhiên, vuốt cằm nhìn xuống dưới. Ông vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một thanh kiếm mạnh mẽ như vậy. Một ngụm có thể nuốt một cái thiên ma, cũng không cần phải tiêu hóa sao? Cái này thì đã tính là gì? Nó ngày thường chính là dựa vào nuốt kiếm mà lấp đầy cái bụng của nó. Không kiếm, nó không vui. Vân Khê nhẹ nhàng nói, điều nàng nói chính là một chuyện có thật mà. Nàng đối với hành vi của kiếm Kinh Hồng nhìn mãi cũng đã thành quen. Nàng chẳng những là nhìn thấy nó ăn thùng uống vại, cũng nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của nó khi gặp lực lượng mạnh hơn của mình. Không cái kiếm gì có thể so với kiếm Kinh Hồng có nhân tính hơn được. Vân Mộ Phàm nghe thấy như vậy, mồ hôi đổ ròng ròng. Cho tới bây giờ chỉ nghe qua là không thịt không vui, chưa từng nghe qua là không kiếm không vui. Điều này ta cũng có thể xác nhận được, vì muốn giúp cho nó no bụng. Ta cơ hồ đã đem toàn bộ binh khí của Học viện Thanh Lân cùng với thành trì xung quanh của Học viện Thanh Lân tới cho nó, mới miễn cưỡng lấp được một chút thói thèm ăn của nó đó. Lòng thì tuyệt cười đến tuyệt mỹ, Vân Mộ Phàm nghe được suýt nữa thì ngất xỉu, quả nhiên đây là cái dạng kiếm gì mà xứng đáng với dạng người đó, nữ nhi và con rể của ông đều không phải là những người tầm thường. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, kiếm Kinh Hồng đã vì bọn họ dọn sạch chướng ngại, con đường phía trước một mảnh trống trải. Kiếm Kinh Hồng khôi phục lại bộ dạng như lần trước, một lần nữa quay lại trong tay của Vân Khê, như là tranh công, thần kiếm hưng phấn, ánh sáng trên thần kiếm lóe ra, lại càng thêm thần bí và sắc bén. Vân Mộ Phàm, Vân Trung Thiên, Vân Mạch Thiên, mấy người nhìn trước mặt tế đàn trống rỗng, một đám không khỏi cứng lưỡi. Nó dọn dẹp tất cả sạch sẽ sao? Long Thiên Tuyệt nhếch môi, hai tròng mắt cong lại, ý cười lại tràn đầy. Hắn nắm tay của Vân Khê, đi đến lối vào của tế đàn. Lối vào, có lốc xoáy màu bạc mà không ngừng xoay chuyển, một vòng lại tiếp một vòng, nhìn không đến giới hạn. Trung tâm lốc xoáy, thi thoảng có cơn gió lạnh lẽo chui ra, thần bí quỷ dị. Long Thiên Tuyệt dừng bước, cẩn thận quan sát trung tâm của lốc xoáy. Trong tay của hắn bắn ra một thỏi bạc. Bạc rơi vào trong trung tâm của lốc xoáy, chỉ khi trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất ở trong tầm nhìn của hắn. Tốc độ chiếm đoạt kinh khủng như vậy, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nếu như là người rơi vào trong trung tâm của lốc xoáy đó, không biết sẽ bị như thế nào. Sau khi rơi vào, lại không thể nào biết xuất hiện ở đâu nữa. Tất cả mọi người, hãy cẩn thận một chút. Nơi này có thể là một cái không gian lốc xoáy. Không biết trước và sau, ta cũng không biết là đến thông không gian nào. Vì để đảm bảo an toàn cho mọi người, ta đề nghị tất cả mọi người đều đi vào bên trong Ngọa Long Cư, để cho lão phu một người đưa các người đi qua. Đến lúc đó, vô luận là đến địa phương nào, chúng ta tóm lại là vẫn có thể ở cùng một chỗ. Vân Mộ Phàm nhìn chăm chú vào trung tâm lốc xoáy, trịnh trọng nói. Nhạc phụ đại nhân là nói có lý, mọi người ở cùng một chỗ là mới không bị tách ra. Những người làm chuyện dẫn đường vẫn là giao cho con. Nhạc phụ đại nhân ngài là nên ở bên trong Ngọa Long Cư, hãy chỉ huy đại cục. Long Thiên Tuyệt tìm từ khéo léo, thứ nhất là chủ động gánh vác trọng trách dẫn đường, thứ hai không quên nói lời coi trọng nhạc phụ đại nhân, con ngựa lớn nhỏ cùng nhau chụp. Vân Mộ Phàm nghe thấy như vậy, quả nhiên tâm tình vui sướng, vỗ vỗ đầu vai của hắn. Được rồi, vậy thì lão phụ sẽ ở bên trong Ngọa Long Cư, chỉ huy đấy đến đại cục, chuyện bên ngoài sẽ giao cho con vậy. Vâng, đa tạ nhạc phụ đại nhân đã tín nhiệm con. Long Thiên Tuyệt lại cười cười. Bố vợ con rể lại có thể tương kính như tân, tạo nên trạng thái nhạc tử tế, hiếu hài hòa. Vân Khê nghe hai người tới ta đi, lại nghe toàn thân của nàng đều nổi đầy hết cả da gà. Cái đối thoại như vậy cũng quá là kiểu cách, không có thích ứng, không có thích ứng. Thiên Tuyệt, cẩn thận! Vân Khê dùng sức nắm tay Long Thiên Tuyệt, rồi sau đó chui vào Ngọa Long Cư. Vân Mộ Phàm, Vân Trung Thiên và Vân Mạch Thiên, ba người cũng là lần lượt chui vào trong Ngọa Long Cư. Chỉ còn lại lưu lại một người Long Thiên Tuyệt mang theo Ngọa Long Cư, quyết đoán nhảy vào trung tâm của lốc xoáy màu bạc. Khi tiến vào trong trung tâm của lốc xoáy, ở trong Ngọa Long Cư, mọi người cũng cảm nhận được lực lượng mãnh liệt dao động ở bên ngoài. Toàn bộ Ngọa Long Cư này giống như là một con thuyền trôi giữa biển lớn, bị lốc xoáy không ngừng đùa giỡn. Vân Khê đem hai đứa bé đặt chặt chẽ vào trong ngực, trong lòng lại lo lắng cho Long Thiên Tuyệt đang ở bên ngoài Ngọa Long Cư. Bọn họ ở trong Ngọa Long Cư cũng cảm nhận được sức lực to lớn, như vậy ở bên ngoài Ngọa Long Cư này, vậy thì Thiên Tuyệt không biết là phải chịu đựng cường đại như thế nào mà đánh vào hắn. Hắn có thể đương đầu được hay không? Có cái gì nguy hiểm hay không? Vân Khê trong lòng không yên ổn. Cô không biết đã qua bao nhiêu lâu, cảm giác có sức mạnh cường đại đánh sâu vào, rốt cục đã biến mất. Cha, bên ngoài như thế nào rồi? Vân Mộ Phàm đứng ở cửa sổ, nhìn xung quanh ở bên ngoài, chứng kiến cảnh tượng trước mặt khiến cho lão không thốt ra lời. Long Thiên Tuyệt đứng ở trên một mỏm đất. Chỗ đó chỉ đứng được một người, dưới chân là vách núi cao vạn trượng, sương đen cuồn cuộn, cách một khoảng cực lớn với xung quanh. Trong trời đất dường như chỉ còn lại có một mình người là hắn, phóng tầm mắt nhìn lại, hơn nơi nơi có hung hiểm, có rất nhiều khe rãnh và hang hốc. Nguy hiểm hơn đó là, ở trên bầu trời, bốn phương tám hướng, có rất nhiều những điểm đen to nhỏ hướng về hắn bay tới. Nhìn kỹ thời điểm này, đúng là thiên ma với những hình thái khác nhau, dữ tợn, đủ các loại đá rơi xuống chỗ của hắn. Nhìn thấy một màn như vậy, Vân Mộ Phàm hết hồn, vì Long Thiên Tuyệt rơi một đống mồ hôi. Một mỏm đất hẹp như vậy, căn bản không thể nào chứa được người thứ hai. Ông hiện tại là không cách nào đi ra giúp hắn, cũng sợ lên tiếng quấy nhiễu phán đoán của Long Thiên Tuyệt. Vậy cho nên, ông chỉ có thể lựa chọn im lặng. Vân Khê không có nghe thấy tiếng của cha trả lời, đáy lòng của nàng lại lo lắng, sờ soạng, muốn đến gần cửa sổ. Cha, rốt cuộc là như thế nào? Vân Mộ Phàm xoay người, chần chờ, tận lực bình tĩnh mở miệng. Không có việc gì hết, hết thảy đều bình thường. Con đừng quá khẩn trương. Thiên Tuyệt, hắn có thể xử lý tốt. Có thật như vậy không? Vân Khê trong lòng bất an, tổng cảm thấy là trong không khí có chút gì đó không đúng. Giơ tay, lặng lẽ kéo kéo bàn tay nhỏ của Tiểu Mặc. Mẹ con trong lúc đó đều có sự ăn ý, Tiểu Mặc nhận được ám chỉ của mẫu thân, một mình đi thong thả bước đến bên cửa sổ nhìn xung quanh ở bên ngoài. Vừa nhìn lên đã khiến cho nó hoảng sợ. Cha! Trong miệng chỉ kịp hô lên một chữ, cái miệng nhỏ nhắn của nó đã bị bịt lại. Vân Mộ Phàm bịt cái miệng nhỏ nhắn của nó, sau đó ông nháy mắt ra hiệu, ám chỉ cho nó không cần phải kêu lên thành tiếng. Tiểu Mặc đôi mắt lóe sáng, chớp chớp, sau đó vài cái chớp mắt, rốt cục lại gật đầu, đáp ứng yêu cầu của Vân Mộ Phàm. Tiểu Mặc, con nhìn thấy cái gì? Vân Khê nhận thấy không thích hợp, nhịn không được lại hỏi. Tuy rằng nhìn không được, nhưng thính giác của nàng lại vô cùng nhạy bén. Tiếng hít thở của nhi tử lập tức xảy ra biến hóa, khẳng định là có việc phát sinh. Còn có phản ứng của cha và huynh trưởng cũng rất kỳ quái, rất im lặng, không hẳn là một chuyện gì đó tốt. Tiểu Mặc khẩn trương nhìn về phía mẫu thân, hết dương cái miệng nhỏ nhắn, rồi lại cắn môi. Nó thực sự là không muốn nói dối mẫu thân, nhưng là cũng không muốn mẫu thân lo lắng. Nó rất rối rắm. Tiểu Mặc, tại sao lại không nói lời nào? Vân Khê hỏi. Không đợi Tiểu Mặc trả lời, Tiểu Nguyệt Nha nhìn vẻ mặt rối rắm của ca ca, đột nhiên tay nhỏ bé giơ lên, mở miệng nói. Mẫu thân, ca ca, nàng muốn nói dối. Tiểu Nguyệt Nha vừa nói xong, hai bên lông mi của Tiểu Mặc nhíu chặt, có chút lúng túng. Tiểu Mặc, nói thật. Vân Khê ngữ khí nghiêm khắc mấy phần. Tiểu Mặc thở dài. Thôi được rồi. Con nói thật, cha hiện tại là nguy hiểm. Vân Khê mày nhíu chặt lại, bước vài bước nhanh tới bên cửa sổ. Nàng không có vội vàng hô lên, nàng cũng sợ chính mình nhất thời lỗ mãng, quấy nhiễu đến thiên tuyệt. Ngược lại chỉ khiến cho tâm trạng của chàng thêm rối loạn. Được lệ, lại thấy thanh âm quái dị bên ngoài cửa sổ, Vân Khê trong lòng lại càng căng thẳng hơn. Đừng có khẩn trương, ta tin tưởng thiên tuyệt có thể ứng phó được. Vân Trung Thiên nhẹ nhàng an ủi. Đúng vậy đó. Thiên tuyệt hắn gặp nguy không có loạn, trong lòng nhất định là sẽ có kế sách ứng phó. Chúng ta vẫn là im lặng mà nhìn xem, không cần nhiễu loạn tâm trạng của hắn làm gì, chỉ cần tin tưởng hắn, vậy là được. Vân Mộ Phàm cũng đi theo an ủi, không hiểu tại sao, trong lòng của ông đối với Long Thiên Tuyệt tràn ngập sự tin tưởng. Vân Khê không có nghe hai người nói gì, đôi tay chặt chẽ, đỡ nắm trên cửa sổ, yên lặng nghe động tĩnh bên ngoài. Long Thiên Tuyệt không có dự đoán được chính mình rơi vào hoàn cảnh gian nguy ngày hôm nay. Mới vừa rồi, nếu như hắn không cảnh giác, chính xác dừng một chỗ có thể sẩy chân duy nhất. Giờ phút này, hắn cùng với những người ở trong mặt của Ngọa Long Cơ đều đã muốn rơi vào trong vực sâu rồi. Sau khi kinh hãi, hắn rất nhanh khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có, quan sát hết thảy xung quanh để ra phán đoán chuẩn xác. Hắn cách có một chỗ vách đá, đại khái có thể nhìn ra ít nhất là cách chỗ hắn đứng phải hơn vài dặm. Chỉ dựa vào khinh công, cơ hồ là không có khả năng qua đó. Dùng lực lượng của kỳ lân thần thú, có lẽ vẫn còn cơ hội. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ kỹ càng, nguy cơ đã gần tới. Mười mấy thiên ma lục tục hướng về phía hắn bay tới, tốc độ lại rất nhanh chóng, làm cho hắn cảm thấy áp lực vạn phần. Hắn rút kiếm phòng ngự, thân kiếm đánh ở trên thân thể của thiên ma, giống như là đánh vào đá, không thể nào phá vỡ nó được. Liên tục bị tập kích, dưới chân của Long Thiên Tuyệt bắt đầu lay động, trực tiếp đánh úp một cái thiên ma đang lao thẳng tới trước mặt của hắn. Long Thiên Tuyệt ngửa người, nghiêng đi, gần sát mặt đất, tránh thoát khỏi nguy hiểm. Đúng lúc này, lòng bàn chân trượt một cái, cả người của hắn nghiêng về phía chân núi. Bên tai tiếng gió gào thét, còn có thiên ma bất cứ lúc nào cũng có thể tiến công tập kích. Đối mặt với hoàn cảnh ác liệt như vậy, hắn không dám có chút lơi lỏng. Kỳ lân thần thú sau khi được hắn triệu hồi, lập tức phá ngang bầu trời mà tiến, liền bổ nhào một cái vào thiên ma, giơ móng vuốt lên hung hăng định đánh, đem thiên ma quấy đảo giống như là đang nhào bột, từng mảnh đất rơi rụng ở trong không trung. Nguyên lai, thiên ma thuộc tính đất, chẳng trách nó rắn chắc như vậy. Long Thiên Tuyệt xoay người nhảy lên lưng của kỳ lân thần thú, cơ hồ là cùng một thời gian, chỗ đứng ban đầu của hắn cũng sụp đổ toàn bộ, rơi xuống trong đáy núi. Quả nhiên là nguy hiểm. Long Thiên Tuyệt hai trong mắt sắc bén híp lại, thân đứng ở trên lưng của kỳ lân thần thú, gió mạnh lướt nhẹ qua khuôn mặt anh tuấn như điều khắc của hắn, lại động một đầu tóc vàng chói mắt. Hắn lôi ra trường kiếm trong tay, trong miệng hô lên. Cửu Long nhập biển. Hỏa Long đuổi theo trường kiếm lên cao, rít gào liên tục. Giống như là nhận thấy kích thích cùng với khiêu chiến, nhóm thiên ma tập hợp thành một đống, hùng hổ xung phong liều chết mà tới. Một đống lớn thiên ma thuộc tính đất, tự như là một ngọn núi nhỏ, lật đật đổ xuống, kinh thiên động địa. Cửu Long nhập biển. Lâm Thị Tuyệt hô lên một tiếng, cả người khí thới, thế chợt tăng lên, ánh mắt của hắn tỏa sáng, ánh sáng màu vàng rạng rỡ, tóc của hắn cũng là tỏa sáng theo. Theo gió lay động, hắn phi thân nhảy vào giữa đám hỏa long, nhanh chóng di chuyển ở bên trong. Thân ảnh của hắn dần dần trống rỗng, thân ảnh trống rỗng đó chậm rãi lại lột xác. Một cái so với hỏa long là còn oai hùng hoành tráng hơn biến hóa khôn lường. Cửu long nhập biển, chân chính cửu long nhập biển. Long Thiên Tuyệt đem thân dung nhập đến bên trong hỏa long, hóa thân thành 9 con rồng lớn. 9 con rồng truy đuổi lẫn nhau, sắp thành hàng, người và long hợp nhất, long huyết bảo điện được phát huy đến cực hạn. Ở bên trong ngoạn long cư, đám người Vân Mộ Phàm luôn luôn quan sát tình thế bên ngoài, thực sự rất kinh hãi, bao gồm cả mấy thầy trò Côn Luân lão già cũng là bị chiêu kinh tài tuyệt diễm, cửu long nhập biển của Long Thiên Tuyệt làm cho kinh sợ. Thiên Tuyệt, tiểu tử này, thiên phú của hắn thực sự làm cho người ta phải khiếp sợ. Một chiêu này không giống như là long huyết bảo điện của long gia bọn họ từng có ghi chép. Chiêu thức này giống như là dựa vào chiêu thức của long huyết bảo điện để sáng tạo ra một chiêu thức khác mạnh mẽ và uy lực hơn. Long gia có thể có con cháu như vậy, thực sự giống như là một người làm quan cả họ được nhờ. Vân Bộ Phàm nhịn không được tán thưởng. Long công tử, từ sau khi tiếp nhận máu của Long Vương, thực lực tuy rằng là có tăng thêm một chút, nhưng mà cũng không có rõ ràng như vậy. Ta đoán có thể là máu của Long Vương còn chưa có thể nào dung hợp với cơ thể của hắn. Điều đó nhất định là đã là trở ngại cho sự thăng tiến của hắn. Hôm nay một chiêu cửu long nhập biển, cũng chân chính là lực lượng của long máu đã thức tỉnh trong cơ thể, đem lực lượng phát huy vô cùng thuần nhuyễn, không giống với bình thường đâu. Côn Luân lão giả lại vuốt vuốt cằm, chớp mắt cười tươi. Không sai, một người có thiên phú chân chính, thường thường là ở hoàn cảnh khó khăn mới bị kích thích mà bộc phát ra bên ngoài. Hắn giờ phút này, thần đã rơi vào trong hiểm cảnh, vậy cho nên tiềm lực hoàn toàn đã bị kích phát. Ta tin tưởng rằng, sau này thành tựu của hắn vẫn còn vượt xa so với Long gia tổ tiên, chân chính trở thành một người đứng đầu của Long gia. Vân Mộ Phàm nhìn chăm chú con rể của mình, mặc dù hắn thỉnh thoảng còn làm cho ông tức giận vì tranh giành tình cảm của nữ nhi, nhưng là không ảnh hưởng đến ấn tượng của ông tổng thể đối với con rể. Vân Khê nghe hai người nói chuyện, trong lòng một vui mừng, một lo lắng. Vậy bên ngoài tình hình chiến đấu rốt cuộc là như thế nào? Thiên Tuyệt chẳng có an toàn không? Về chuyện này, tạm thời khó mà nói được. Vân Mộ Phàm nói, đưa mắt nhìn lại. Trên bầu trời càng ngày càng nhiều thiên ma tụ tập, đen nhánh một mảnh, hình thành một bức tường chắn rất dày. Long Thiên Tuyệt đến tội cùng là có thể lay động, thuận lợi xông qua. Vẫn là câu nói chưa có lời giải đáp, ai cũng không có cách gì chắc chắn. Ông tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy thân ảnh Long Thiên Tuyệt như ẩn như hiện, cùng với hình ảnh của cự thú, không ngừng xen vào lẫn vào đó, không thể nào phân biệt được đến tổ cùng là người hay là long. Lấy hắn cầm đầu, 9 con cự long tạo thành một thể thống nhất, ở giữa không trung xẹt qua đoàn lửa rực rỡ, đánh về phía 7 thiên ma. Hai bên va chạm đến mãnh liệt. Trong không khí dư âm từng trận, giống như là biển nổi sóng. Chấn động, lại chấn động. Liên tục vài tiếng nổ mạnh, tia lửa văng ra khắp nơi. 7 thiên ma vô tình bị tách. Những mảnh đất rơi khắp nơi trên không trung, biến mất ngay tại nơi đáy núi. Uy lực nhập biển không giống với người bình thường. Xa lạ, tại bờ bên kia của sườn núi, tông chủ cùng với Tử Yêu đám người này nhìn thấy một màn như vậy, nhịn không được cùng nhau mở to con mắt, khiếp sợ, khiến cho chính mình chứng kiến một màn như vậy, dưới đáy lòng là không ngừng đánh giá, nếu như đổi lại là bọn họ, kẻ tiếp cận một kích như vậy, bọn họ có thể ngăn trở được hay không? Long Thị Tuyệt sau khi phá được 7 thiên ma, hắn không ngừng lại. Trường kiếm trong tay của hắn vung lên, chỉ về phía đối diện sườn núi. 8 con hỏa long dưới sự chỉ huy của hắn, một con lại một con, đầu đuôi nối với nhau, tạo thành một chiếc nhẫn cầu dài giữa không trung. Long Thiên Tuyệt một lần nữa ngồi ở trên lưng của kỳ lân thần thú, bình tĩnh khống chế kỳ lân, đạp lưng hỏa long, ở trong không dung tự do bước chậm. Hỏa long không ngừng mà liên tiếp luân phiền, tạo thành chiếc cầu giữa không trung, một đường đi đến sườn núi đối diện. Phương thức đi lại phong cách như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thể phát sinh ở trên thân của Long Thiên Tuyệt. Điều này không phải là hắn vì hư vinh, cố ý muốn khoe cái gì, nhưng kỳ thực là hắn đã sớm chú ý vào các cao thủ đang có mặt ở sườn núi bên kia. Xuất phát từ mục đích đáng sợ cũng tốt, xuất phát từ cảm giác nhạy bén cũng tốt. Hắn muốn làm cho đối phương biết, muốn lấy tính mạng của Long Thiên Tuyệt hắn cũng không phải là chuyện dễ gì đâu. Vậy cho nên, bọn họ muốn đối phó với vợ chồng bọn hắn, nhất định là phải hiểu cho rõ, nếu không sẽ phải trả cái giá vô cùng to lớn. Tiểu tử này, quả nhiên là có phong độ giống thời trẻ của ta. Vân Mộ Phàm cười to, có một ông con rể phong cách như vậy, trên mặt của ông cũng là rạng rỡ và cảm thấy vinh dự lắm. Thế làm sao? Làm sao vậy? Vân Khê nghe thấy một tiếng nổ, nội tâm lại đang bang bang nhảy loạn. Máu thận, cha không có việc gì hết, cha đều là đánh thắng thiên ma, hơn nữa, cha hiện tại là rất uy phong. Tiểu Mặc rạng rỡ đến nỗi mắt híp lại, tự hào nói. Thắng, con hay mà nói cho mẫu thần biết, đến tôi cùng là đã xảy ra chuyện gì? Vân Khê đáy lòng nhảy nhót, con trai vui sướng từ nội tâm không phải là giả dối, nàng thực sự rất hy vọng có thể chính mắt nhìn thấy bộ dạng thắng lợi uy phong của Thiên Tuyệt. Tiểu Mặc vì mẫu thân miêu tả sinh động như thật, không quên ngoài việc tôn trọng sự thật còn thêm mắm thêm muối. Tiểu Nguyệt Nha nghe thấy như vậy cũng mang vẻ mặt sùng bái so với ca ca của mình là không thua kém gì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hưng phấn mà đỏ ửng, đáng yêu đến cực điểm. Long Thiên Tuyệt dưới cái nhìn chăm chú của các cao thủ, cất bước đi đến về phía của bọn họ. Hỏa Long Huyễn Thú cùng với Kỳ Lân Thần Thú đồng thời bị triệu hồi, chỉ còn lại một mình hắn thong dong hướng về phía các cao thủ đi tới. Tầm mắt của tông chủ như có như không, quét phía sau của hắn, không biết đang tìm kiếm điều gì, ánh mắt đang rất nghi hoặc. Thiên Nhi cùng với Trúc Trực Lão, bọn họ đâu rồi? Lan Trường Lão tiến đến một bước, hỏi ra nghi vấn trong lòng của bà ta. Thanh âm vang lên, Vân Trung Thiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lan Sư Phụ. Ở phía sau của hắn, Vân Mộ Phàm và Vân Khê, Vân Mạch Thiên cùng với lần lượt xuất hiện, mỗi người đều hoàn toàn là không tổn hao gì hết. Tông chủ đáy mắt xẹt qua một vật khác thường, đảo mắt lập tức biến mất. Bà ôn hòa cười. Các người không có việc gì vậy là được rồi. Bồn tọa vẫn là lo lắng cho các người. Vân Khê, người cũng quá lỗ mãng rồi. Thiên Ma Tế Đàn không thể nào so với địa phương khác. Khắp nơi đều là nguy hiểm. Thực may mắn là các người bình an trở về. Còn nếu như xảy ra cái gì đó ngoài ý muốn, thì bồn tọa làm sao có thể là người nối nghiệp xuất chúng như người được an toàn. Bà ta giống như là một người mẹ hiền hậu nở nụ cười đến ánh mắt, không chê vào đâu. Giống như bà ta thực sự rất để ý đến an nguy của Vân Khê. Vân Khê dưới đáy lòng cười lạnh, đồ đạo đức giả. Bà ta nếu như thực sự quan tâm thuộc hạ của chính mình, thế nào lại dễ dàng buông tha cho tính mạng của thuộc hạ của mình? Bà ta nếu như cho rằng biểu hiện như vậy sẽ khiến cho mình tin bà ta, cũng không tránh khỏi rất là vũ nhục chỉ số thông minh của ta. Thực sự, đa tạ tông chủ quan tâm. Tông chủ nói đúng là ta quá mức lỗ mãng rồi, hành động quá nhiều theo cảm tính. Suýt chút nữa là liên lụy đến một người. Sau này ta sẽ không như vậy nữa. Ta đây nhất định là hảo hảo mà hướng tông chủ học tập tông chủ quyết đoán, nên giữ thì liền giữ, nên vứt thì liền vứt, tuyệt đối sẽ không do dự. Vân Khê mỉm cười, một bộ dạng thụ giáo. Tông chủ bờ môi ý cười nhưng không thay đổi, đáy mắt ý hùng ác cũng là chợt lóe lên rồi biến mất. Ý của Vân Khê là nói, bà ta dẫn lách mạng, lãnh mạng, vô tình, và thuộc hạ của mình cũng là không thèm để ý tới. Còn tiểu nha đầu... dựa vào ngươi cũng dám chỉ trích bổn tọa như vậy. Ánh mắt của nàng lóe sáng, lại khẽ mỉm cười. Chúng ta có thể một đường xông vào trong đó, ta đã rất không dễ dàng rồi. Cửa ải kế tiếp khó khăn đến tôi cùng là như thế nào, ai cũng không biết. Bổn tọa đề nghị mọi người nên hợp lực với nhau để có thể hỗ trợ, thẳng đến vị trí tế đàn cuối cùng rồi mới nói. Lúc này đề nghị mọi người hợp tác, bà ta rốt cuộc là có mục đích gì? Giờ phút này, cao thủ đi bên cạnh của tông chủ chỉ còn lại có 5 người, trong đó bao gồm Lan Trưởng Lão, Tạ Hộ Pháp và cung chủ. Một đường đi đến đó, cao thủ Vân tộc tổn thất nghiêm trọng, lại không thấy tông chủ có biểu hiện gì là đau lòng và thương tiếc. Bên cạnh Tử Yêu, như trước là Hách Liên Tử Phong và Nhị Trưởng Quầy, 3 người tư thế ung dung. Hơn nữa, Vân Khê 5 người cùng với Tiểu Lạt Ma, 3 người, đoàn người này tổng cộng là có hơn 17 người. 17 người tập hợp cùng một chỗ, lực lượng không thể nào khinh thường được. Nhưng những người có mặt tại đây lại chỉ có một lòng sao? Tuyệt đối không thể đâu. Tử Yêu là người đầu tiên lên tiếng, từ chối đề nghị của tông chủ. Bổn tọa, không có khả năng cùng với người Vân tộc các người hợp tác. Nhất là ngươi lại là kẻ dụng tâm bất lương, giả nhân giả nghĩa. Tử Yêu nói chuyện sắc bén, căn bản là không lo lắng đối phương có thân phận tôn quý đến mức nào. Trước mặt của tông chủ liền thẳng thừng nói ra bà ta là người tâm bất lương, giả nhân giả nghĩa. Tông chủ oán giận trong lòng, nhưng ngoại hình cùng với thân phận của mình, bà ta không phát tác, lại dịu dàng cười. Tử Yêu đại nhân, ngài là tiền bối có tiếng tăm lừng lẫy, vậy cho nên, tại hạ đây tự nhiên là không có dám trèo cao. Nhưng con đường phía trước quả nhiên là gian nguy khó lường, có rất nhiều chuyện có thể ngoài ý muốn, có thể phát sinh. Cho dù là Vân Huyền, là cao thủ số một của Vân tộc ta, cũng không thể nào thoát được, đánh đổi tính mạng ở bên trong Thiên Ma Tế Đàn. Có thể thấy được mức độ nguy hiểm của Thiên Ma Tế Đàn là tới như thế nào. Tại hạ đây là khuyên Tử Yêu đại nhân vẫn nên cẩn thận mà làm việc. Chưa có bước lên vết xe đổ của Vân Huyền. Một thế hệ anh kiệt mà lại ngã xuống như vậy. chôn vùi thân xác ở trong bụng của thiên ma. Tông chủ lời nói thực sự là dịu dàng, cũng là ác độc đến cực điểm. Bà ta cố ý nói đến Vân Huyền chính là kích thích Tử Yêu. Tử Yêu là người như thế nào? Không sợ trời, không sợ đất, mắt cao hơn đầu, tự cho mình là giỏi. Kẻ địch từ xưa đến nay của hắn chính là Vân Huyền. Bà ta hiện tại khuyên hắn không cần bước đến vết xe đổ của Vân Huyền, kỳ thực chính là đả kích hắn, nói hắn không bằng Vân Huyền. Vân Huyền dám xông vào địa phương này, mà hắn thì lại không dám. Mục đích của bà ta đó là, rất rõ, chính là muốn Tử Yêu mở đường cho bọn họ. Tử Yêu ở phía trước mở đường chiếm đấu, đẫm máu, bọn họ ở phía sau bảo tồn thực lực, nghỉ ngơi mà lấy lại sức lực. Dụng ý này chân chính là ác độc. Không biết làm sao, Tử Yêu biết rõ chiêu này là thật kích tướng, lại không có cách gì bỏ qua được. Tình hiếu thắng của hắn, thúc đẩy của hắn muốn khiêu chiến với Vân Huyền, chiến thắng được Vân Huyền. Hắn muốn chứng minh rằng, hễ là chuyện của Vân Huyền có thể làm được, thì hắn đây cũng có thể làm được. Chuyện của Vân Huyền không có cách gì làm được, thì hắn vẫn có thể làm được. Hắn cầu môi, cười lại một tiếng. Bổn tọa mà lại sợ chuyện đó. Ở trong mắt của bổn tọa, chúng nó chỉ giống như những con kiến hôi, căn bản không đáng để nhắc tới. Chủ tử. Nhị trưởng quầy mặt mày căng thẳng, sinh ra một dự cảm xấu. Hách Liên Tử Phong nghiêm mặt, ôm kiếm ở một bên, không phản ứng gì. Tông chủ cong lưng kéo ngôi ra, không phục nói. Không hổ, quả nhiên là Tử Yêu đại nhân. Người đúng là có hào khí, quả nhiên là oai phong. Cùng với Tử Yêu đại nhân mà so sánh, thì tạ hạ đây cảm thấy không thể bằng được. Nếu như Tử Yêu đại nhân khinh thường nhóm người của chúng ta đây, vậy thì chúng ta cũng không có miễn cưỡng. Mong Tử Yêu đại nhân hãy thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công. Tử Yêu đáy mắt nhấc lên một mảnh gợn sóng, lạnh lùng quét mắt liếc bà ta một cái. Chớp mắt, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Vân Khê, sóng mắt lại khẽ lưu chuyển, đột nhiên nói. Xem ra, người Vân tộc các ngươi giả dối thành tính, truyền từ đời này qua đời khác, không phải chỉ còn là có một mình ngươi. Xung quanh không có bất luận kẻ nào đáp lời, Vân Khê phải mất một lúc sau mới phản ứng. Nguyên lai hắn nói những lời này là nói với mình. Đúng là nàng gian xảo, nàng giả dối, nhưng có thể đừng có xem nàng so với người đạo đức giả như tông chủ có được không? Tử Yêu trở lại, mang theo hai người Nhị Trường Quầy và Hách Liên Tử Phong, dẫn đầu rời đi, hướng con đường phía trước tiếp tục đi tới. Trước khi đi, Hách Liên Tử Phong không nói gì, ngoái đầu nhìn lại, dừng lại trên người của Vân Khê trong giây lát, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn cái gì là cũng không có nói ra khỏi miệng, đi theo Tử Yêu biến mất ở bên trong sương mù. Tông chủ chậm rãi thu hồi tầm mắt ở trên thân của ba người Tử Yêu, quay đầu lại nói với các cao thủ của Vân tộc. Đoạn đường tiếp theo là tràn ngập sự nguy hiểm. Mọi người hãy nhớ cho kỹ, hãy luôn tập trung tại một chỗ, ở cùng một chỗ, mọi lúc mọi nơi, không thể nào phân tán ra lực lượng được. Bà ta cố ý quay đầu, nhìn về phía đoàn người Vân Khê, lại nói. Vân Khê, đôi mắt của ngươi thì lại bị mù, hành động không có tiện lợi. Từ giờ trở đi, ngươi liền đi theo bên cạnh của bổn tọa, vậy thì bổn tọa sẽ bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Bà ta không cho Vân Khê cơ hội cự tuyệt, bàn tay giơ ra, đem Vân Khê kéo đến bên cạnh của mình. Vân Khê không hề phòng bị, dưới sức lực cường đại của bà ta, cả người mất đi thế cân bằng, nghiêng ngả lảo đảo trước mặt của bà ta. Lòng Thị Tuyệt kinh hãi, bàn tay nhỏ bé của Vân Khê trượt ra khỏi lòng bàn tay của hắn, đáy lòng đột nhiên cả kinh, bước nhanh về phía tông chủ. Mau thả Khê Nhi! Tông chủ vung tay áo, làn khí quay cuồng, hất cả mọi người trở về. Một cái vùng tay này bà ta đã dùng đến 8 phần công lực, căn bản không cho Long Thiên Tuyệt cơ hội tiếp cận Vân Khê. Long Thiên Tuyệt dưới chân liền lùi lại vài bước, Vân Mộ Phàm tiến đến vài bước phía sau của hắn, đẩy rời đi một trường, để ở phía sau lưng của hắn ngăn cản tiếp tục rút lui. Tông chủ, ngài làm vậy là có ý gì? Ta là phụ thân của Khê Nhi, còn hắn là trượng phu của Khê Nhi. Chúng ta tất nhiên là sẽ đem hết toàn lực để bảo hộ cho nàng, không nhọc tông chủ phải lo lắng bảo hộ cho nữ nhi của lão phu. Vân Mộ Phàm trong mắt tràn ngập sự đề phòng, tông chủ đột nhiên ra tay, đem Vân Khê khống chế ở trong lòng bàn tay của bà ta, vậy thì rõ ràng chính là muốn giám thị nàng, không cho nàng thoát khỏi tầm mắt. Mục đích rõ ràng như vậy, cho dù là có người ngoài cuộc như Lan Trường Lão cũng phát hiện là có điều gì đó không ổn. Tà Hộ Pháp cùng với các cao thủ khác của Vân tộc thấy mấy người Vân Hộ Pháp và Vân Mộ Phàm hùng hổ, một đám đưa tay đặt ở chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị rút kiếm ra. Chỉ trong nháy mắt, hai bên dương cung bạt kiếm. Cung chủ cầu môi cười lạnh, âm thầm vui sướng khi người ta gặp họa. Vân Khê, ngươi mà cũng có ngày hôm nay. Vân Khê nghe thấy tình thế không đúng gì, vội vàng lên tiếng, ngăn cản đám người Long Thiên Tuyệt và Long và Tôn Chủ trực tiếp xung đột. Cha, Thiên Tuyệt, mọi người không cần phải xúc động. Tông Chủ là có ý tốt, muốn bảo hộ an toàn cho ta. Đây là ân đức nhất lớn của Tông Chủ đối với ta. Mọi người không cần thiết là phải hiểu lầm bà ấy. Cái này, dọc theo đường đi còn không làm biết gặp hoàn cảnh nguy hiểm như thế nào. Mọi người mang theo ta, ta chỉ sợ liên lụy đến mọi người. Hiện tại có Tông Chủ bảo hộ rồi, vậy thì Tông Chủ thực lực cường đại, là người có võ công cao nhất và kinh nghiệm chiến đấu lại còn phong phú nữa. Nếu như ngay cả bà ấy đều không có cách gì để bảo hộ cho ta một cách chu toàn, như vậy, ta đây cũng chỉ có thể đem cái mạng nhỏ này ở lại Thiên Ma Tế Đàn mà thôi. Mọi người nói có phải không? Khê Nhi, Long Thị Tuyệt ảo não nhếch mày, chỉ nhận chính mình vẫn còn chưa đủ cường đại, tự nhiên làm cho nàng rơi vào trong tay của cường địch, một lần nữa lâm vào trong hiểm cảnh. Khê Nhi, Vân Mộ Phàm lại muốn nói lại thôi, nếu nói về lý, lấy thực lực của bọn họ căn bản không cách gì cùng với Tông Chủ và đám cao thủ của Vân Tộc chống lại nhau, một khi xảy ra xung đột, chỉ có thể khiến cho Tông Chủ bắt được lý do để xử trí, vậy cho nên bọn họ tạm thời không nên cùng với Tông Chủ trở mặt. Nhưng là nếu nói về tình của Khê Nhi là nữ nhi của ông ta, thì làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào trong tay của Tông Chủ, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm được. Cha, Thiên Tuyệt, chúng ta nên nghe theo lời của Khê Nhi. Tin tưởng Tông Chủ nhất ngôn ngữ đỉnh, tuyệt đối là bảo hộ tốt an nguy của Khê Nhi. Tông Chủ, ông ta nói là có đúng không? Sau đó, Vân Trung Thiên nhìn về phía Tông Chủ, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, đều là có một cỗ hồn nhiên thành uy nghiêm. Tông Chủ khóe mắt giật giật, ôn hòa cười nói. Điều đó là đương nhiên. Bồn tọa từ trước đến giờ rất là nhất ngôn cửu đỉnh, nói được thì ta sẽ làm được. Vân Khê là người nối nghiệp bồn tọa nhìn chúng. Bồn tọa tự nhiên là muốn hào hảo bảo hộ cho nàng ta. Thời điểm không còn sớm nữa rồi, chúng ta hãy lập tức lên đường, chớ để cho đoàn người của Tự Yêu chiếm cố cơ hội như trước. Bà ta ra lệnh một tiếng, tà hộ pháp, cung chủ cùng với các cao thủ Vân tộc tạo thành một vòng tròn, ở giữa là Tông Chủ và người bên cạnh là Vân Khê, đem đám người Long Thiên Tuyệt cùng với Vân Mộ Phàm cách đó rất xa. Từ đó, Vân Khê chẳng khác nào bị Tông Chủ và các cao thủ của Vân tộc khống chế. Một khi nàng có hành vi không thích hợp, nàng nhất định sẽ rất nhanh bị Tông Chủ cùng với các cao thủ của Vân tộc giám thị. Quả nhiên là đáng giận thật. Vân Khê dưới đáy lòng thầm mắng mỏ, Tông Chủ lão yêu bà này nhất định là đã nhìn thấy chính mình không có chết ở vị trí tế đàn trước, vậy cho nên trong lòng đã đầy sự tính toán, quyết định đem nàng chặt chẽ khống chế lại. Kể từ đó, hành động của nàng đã bị hạn chế, cho dù là tìm thấy được hồn phách của Vân Huyền, nàng cũng không thể nào làm gì hết. Làm sao bây giờ? Nàng phải nhanh chóng nghĩ đến biện pháp thoát ra khỏi sự khống chế của bà ta mới được. Vân Khê đáy lòng thầm tính toán, chuẩn bị một bước, nhìn một bước, chậm rãi cùng với lão yêu bà Chu Toàn. Long Thiên Tuyệt gương mặt anh Tuấn đen xì, cũng dưới đáy lòng, hắn đánh bản tính. Hai vợ chồng đúng là tâm ý tương thông, cùng đặt cho Tông Chủ một cái tên, lão yêu bà. Không sớm thì muộn, hắn nhất định là sẽ hào hào thu thập lão yêu bà này một phen. Phòng bà qua đi, các cao thủ của Vân tộc lại lên đường một lần nữa. Tông Chủ dẫn đầu, cao thủ nội tông theo sau. Tiếp theo là đoàn người Long Thiên Tuyệt cùng với ba người Tiểu Lạt Ma. Thân là đệ tử Phật môn, ba người Tiểu Ban tuy rằng cũng có cảm giác đến sự tình phức tạp, nhưng là bọn hắn thủy chung không thuận tiện tham gia sự phân tranh của người trần tục. Vậy cho nên ba người lựa chọn lặng im, đứng im lặng ở một bên, im lặng hoàn thành việc họ nên làm. Đi qua một mảnh sương mù, cảnh tượng trước mặt bỗng dưng đã xảy ra nhiều biến hóa. Nguyên nhân đường rộng lớn lập tức biến hẹp. Lối đi nhỏ hẹp hơn, một lần chỉ có thể đi qua được một người. Lối đi nhỏ hẹp, dài đến vài dặm, nhìn không đến điểm cuối. Không biết là địa phương nào, là loại cảnh tượng gì. Nguy hiểm hơn đó chính là, trên mặt lối đi nhỏ hẹp này là do những tấm gỗ trải bất quy tắc mà thành. Ở khe giữa những tấm gỗ này, so với những tấm gỗ khác nhìn xuống xung quanh, xương đen cuồn cuộn, hẳn là treo lơ lửng trên không trung. Tông Chủ cước bộ ngừng lại, quay đầu nhìn Vân Khê liếc mắt, tay cầm lấy cỗ tay trái của nàng. Phía trước là con đường có vẻ rất đẹp. Ta hiện tại sẽ dẫn người đi qua. Vậy, đa tạ Tông Chủ. Khi nói chuyện, trong ánh mắt của Vân Khê truyền đến một trận đau đớn. Nàng thâm trầm nhắm mắt, mí mắt nhăn lại. Sau đó, sự đau đớn qua đi, lại mở mắt ra. Nàng mơ hồ nhìn thấy một cái bóng dáng mờ mờ. Nhìn kỹ bóng dáng đó, giống như chính là thân ảnh của Tông Chủ. Trời, nàng đã có thể nhìn thấy mờ mờ. Nàng rốt cuộc là có thể nhìn thấy rồi. Cảm xúc kích động dâng trào, nàng muốn cho phụ thân huynh trưởng cùng với Thiên Tuyệt là người đầu tiên biết tin tức tốt, nhưng không biết phải làm sao tại hiện trường này, và đây không phải là thời điểm tốt. Đối mặt với tông chủ, nàng chỉ có thể kiềm chế vui sướng ở trong lòng, khôi phục lại ánh mắt dại ra, vẫn y như cũ giả vờ như cái gì cũng không nhìn thấy. Mới vừa rồi phản ứng khác thường của nàng khiến cho tông chủ hoài nghi. Nàng giơ tay ở trước mặt của Vân Khê quơ quơ. Đôi mắt của ngươi là có thể nhìn thấy. Vân Khê ra vẻ buồn rầu lắc đầu. Ta thực sự là rất hy vọng đôi mắt của ta, mắt ta có thể hồi phục lại. Nhưng như thế sẽ không phải là phiền toái cho tông chủ dẫn đường cho ta sao? Khi nói chuyện, đôi mắt của nàng vẫn là không nhúc nhích, ánh mắt thì trống rỗng, không có phản ứng gì. Tông chủ lại chần chờ, lại nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng quan sát đến nửa ngày, thủy chung không có biện pháp phát hiện ra sơ hở. Thật lâu sau, nàng rốt cuộc lại thu hồi tầm mắt. Hãy cẩn thận dưới chân, chúng ta bây giờ sẽ đi tiếp. Vì Vân Khê không thấy gì hết, tông chủ cố ý đi chậm, hai người là người đầu tiên đi trên con đường dài hẹp, một bước trước, một bước sau. Bên cạnh thân thể của hai người, hai bên vách đá tràn ngập hơi thở thối nát, mặt trên là những thảm thực vật không biết là gì hết. Vân Khê tay ngẫu nhiên chạm vào chúng, đầu ngón tay lập tức truyền đến cảm xúc mềm nhẹ, khiến cho nàng không tự giác cả người sợ hãi. Ở dưới chân của hai người, qua khe hở của những tấm gỗ, nhìn không thấy đến cuối đường xương đen, theo gió phiêu giật. Vân Khê liếc một cái xuống phía dưới, mơ hồ nhìn thấy được thoáng một cái phong cảnh dưới chân, nàng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh âm hít thở cực kỳ nhẹ nhàng, không dễ dàng phát hiện, nhưng mà vẫn không thể nào thoát khỏi lỗ tai nhạy bén của tông chủ. Bà ta đang đi, lập tức quay đầu, hoài nghi đánh giá Vân Khê. Giờ phút này, Vân Khê đã có thể nhìn thấy. Tông chủ hơi hơi nhíu mi, bà ta tin tưởng lỗ tai của bản thân mình, bà ta sẽ không nghe nhầm đâu. Lại đi vài bước, tâm trạng vừa động, đột nhiên bà ta dùng sức giẫm mạnh tấm gỗ ở dưới chân. Tấm gỗ liền vỡ vụn, có hơn phần nửa tấm gỗ rơi vào bên trong xương đen, không sót lại vật gì hết. Bà ta nhếch môi cười, cố ý dẫn Vân Khê đi về phía tấm gỗ bị phá. Nếu như Vân Khê vòng qua nó, nói lên đôi mắt của nàng đã khôi phục lại bình thường, nàng là cố ý lừa gạt. Nếu như nàng lại không vượt qua, chứng minh đôi mắt của nàng đích thực là không hề khôi phục, bà ta sẽ không hoài nghi. Vân Khê nghe được thanh âm tấm gỗ vỡ vụn, tâm đột nhiên trầm xuống, sinh ra những dự cảm xấu. Lão yêu bà này, người muốn thăm dò ta? Nàng nên làm gì bây giờ? Lúc này, nếu như có bại lộ chuyện, đã khôi phục lại thực lực, hậu quả khó có thể tưởng tượng, bởi vì nàng đã sớm hoài nghi đôi mắt của nàng chính là bị tông chủ gây ra thương tích. Mặc dù không phải là tông chủ, người đó nhất định là cùng với tông chủ có quan hệ rất mật thiết. Nếu như đối phương biết được nàng đã gần khôi phục lại thị lực, thứ càng thêm cảnh giác đối với mình. Thứ hai là bà sẽ nghĩ đến là mình tụ cùng là dùng thần dược gì để chữa khỏi đôi mắt đó. Sự tình một khi truy vấn đến cùng lại càng không thể nào vãn hồi được. Vậy cho nên, nàng không được phép bại lộ. Nhưng, nếu như nàng không bại lộ, vậy thì nàng chẳng lẽ là phải giẫm qua cái tấm gỗ bị phá hủy đó? Biết rõ là hố, cũng muốn nhảy vào bên trong sao? Khốn nạn, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, đây chẳng phải là muốn ép chết người ta? Đáy lòng trần trọc, trên mặt cũng là ung dung và bình tĩnh, phảng phất như là có chuyện gì đó cũng không hề phát sinh. Tấm ván gỗ bị phá hủy ngay trước mặt, nàng căn bản là không có thời gian để chần chừ. Một khi nàng thoáng chần chừ, vậy thì chẳng khác nào là bại lộ hết. Trong lòng đã thông suốt rồi, Vân Khê không nghĩ nhiều nữa, quyết đoán rơi chân dẫm lên. Một chân dẫm thông, chân phải của nàng dẫm phải tấm gỗ không đã bị phá hủy. Sức nặng thân thể dồn lên mấy tấm gỗ xung quanh, cả người của nàng thuận thế tiến theo chỗ tấm ván bị hỏng rơi xuống. Cứu, cứu ta! Giờ phút này, mạo hiểm vạn phần. Vân Khê tay trái chặt chẽ bắt được tay của tông chủ, túm lấy bà ta cùng nhau đi xuống, rất có ý tứ ngọc thạch câu phần. Nàng đang đánh cuộc suy nghĩ trong lòng của tông chủ, bà ta đến tội cùng là muốn ép nàng vào chỗ chết, vẫn là muốn lợi dụng nàng tìm hồn phách của Vân Huyền, sau đó ép nàng vào chỗ chết một lần nữa. Nếu như là suy nghĩ thứ hai, như vậy thì tông chủ khẳng định chỉ là đơn thuần muốn thử nàng, một khi thử xong, cũng là thực sự hai mắt của nàng bị mù, bà ta khẳng định sẽ cứu nàng. Nếu như là suy nghĩ thứ nhất, như vậy thì nàng liền nguy hiểm. Vậy cho nên, cho dù có chết, nàng cũng muốn kéo bà ta làm đệm lưng, tuyệt đối không thể nào chết một cách vô ích được. Khê Nhi, tất cả các ngươi, hãy tránh sang một bên cho ta. Lòng Thiên Tuyệt nghe được tiếng kêu cứu của Vân Khê, liều lĩnh đi tới, không biết tại sao các cao thủ của Vân tộc liền chặn đường đi lên của hắn. Một cái ở chỗ sung yếu tiến tới, một cái ngăn ở đầu lối vào đi vào con đường hẹp, hai bên một đời không hợp, liền động thủ. Phía trước, Vân Khê sống chết túm lấy tay của tông chủ, sinh tử chỉ trong gang tấc. Phía sau cao thủ Vân tộc cùng với đoàn người Lâm Thiên Tuyệt chiến đấu kịch liệt, tình cảm đã đủ rối loạn. Tông chủ từ trên nhìn xuống dưới, nhìn xuống Vân Khê vẫn đang dãy rủa, ánh mắt đang u ám bỗng nhiên lóe sáng. Bà ta đang cân nhắc, đến tôi cùng là buông tay hay là kéo nàng ta trở về. Sự tồn tại của Vân Khê đối với bà ta mà nói chỉ là một cái tai họa. Nhưng kẻ đầu sỏ chân chính khiến cho cuộc sống của bà hàng ngày luôn luôn bất an lại là một kẻ khác. Đáy mắt xảy qua một đạo tia khác thường, tay của nàng đột nhiên dùng sức đem Vân Khê đang dãy dụa kéo lại. Không có việc gì hết, bổn tọa đã nói đã có bổn tọa ở đây rồi, bổn tọa nhất định là sẽ bảo vệ cho ngươi chu toàn. Bổn tọa từ xưa tới nay nói được thì làm được. Vân Khê ôm ngực thở gấp, tâm trạng hoảng sợ vẫn chưa ổn định lại. Vừa nãy nàng thực sự là đã đem tính mạng của mình đánh cuộc. Nếu như tông chủ thực sự buông tay hoặc là cho nàng một cước, nàng chỉ sợ rất khó có thể sống nổi, bởi vì ai cũng không thể nào biết đáy núi đến tận cùng là sẽ cảnh tượng ác liệt như thế nào. Vậy đà tạ tông chủ đã cứu mạng. Vân Khê làm giả bộ như khinh hoàng, cùng với sự cảm kích từ đáy lòng. Người không cần phải cảm ơn ta. Tông chủ lại khẽ tươi cười. Vân Khê lắc đầu, kiên trì nói. Phía trước là ta lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, cho rằng tông chủ ngài là bởi vì là người của cấm kỵ bộ tộc là có ý muốn hãm hại ta, vậy cho nên đối với ngài khắp nơi phòng bị. Trải qua nguy hiểm vừa rồi, ta đã biết chính mình đã sai lầm, ta không nên hoài nghi thành ý của tông chủ ngài mới đúng. Tông chủ ngài lòng dạ ngay thẳng, có tấm lòng nhân tử như vậy, trân trọng thủ hạ, đại nhân đại nghĩa như vậy, ta lại còn dám hoài nghi ngài, ta thực sự là không có nên như thế. Tông chủ, xin hãy cúi đầu nhận tội với ngài. Từ giờ trở đi, ta sẽ không bao giờ hoài nghi nhân phẩm của ngài nữa. Không để ý đến tông chủ cản trở, Vân Khê ôm quyền, đối với bà ta, thâm trầm, làm vái chào. Tông chủ sắc mặt hơi chậm lại, lộ ra vẻ mặt quái dị kèm theo xấu hổ, nghe theo Vân Khê liên tục nịnh hót cùng với thổi phồng, liền bà ta cảm giác có một chút chột dạ. Chẳng lẽ bà ta là sự cao thượng vĩ đại giống như là nàng nói? Từ xưa tới nay, bất luận là kẻ nào cũng đều thích nghe lời hay. Tông chủ tuy rằng không có hẳn tin lời của Vân Khê, nhưng dưới sự thổi phồng và nịnh hót của nàng ta, bà ta không khỏi có chút lâng lâng, ôn hòa cười nói. Vậy được, chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua đi. Chỉ cần sau này chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể cùng với nhau đột phá được cửa ải khó khăn. Bổn tọa đây không ngại nói cho người biết, truyền thuyết ở vị trí tế đàn cuối cùng, thờ phụng vài món bảo vật là rất tuyệt thế. Chỉ cần chúng ta có thể cùng nhau tới vị trí tế đàn cuối cùng, bổn tọa đây sẽ đem một trong số những trong bảo vật đó tặng cho ngươi, giúp cho ngươi tăng lên thực lực. Thực sự là đa tạ tông chủ, ngài khẳng khái hào phóng như vậy, tha thứ cho lòng tiểu nhân của ta, ta đối với ngài là không phục sát đất. Vân Khê một bên tiếp tục thổi phồng, một bên dưới đáy lòng thầm mắng, cho ta một chiếc bảo vật tuyệt thế, ai biết ngươi có lòng dạ như thế nào, đến lúc đó đừng nói là cái gì bảo vật tuyệt thế, cái mạng nhỏ của ta là ngươi có thể bảo toàn được hay không đều khó mà nói. Tông chủ, bọn họ ở phía sau đang đánh nhau, ngài hãy nhanh chóng ngăn cản lại bọn họ. Dừng tay! Tông chủ quay đầu, hướng về phía đám người đang đánh nhau, uy nghiêm giống to. Đã hết tập 172. Nếu như các bạn quan tâm hay là muốn cập nhật về lịch phát truyện thì các bạn có thể đăng ký kênh cũng như là ấn nhận thông báo để có thể cập nhật được video sớm nhất. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại vào lần sau.